Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, đã xuất động. Cái này canh cổng lão gia tử không thế nào thích nói chuyện. Đưa cho hắn thuốc xịn hắn cũng không quất, cũng chỉ yêu hút thuốc phiện cái nồi. Mặc một thân rất cũ kỳ kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn. Giặt đều đã trắng bệch, nhìn không ra bao nhiêu tuổi. Mặc dù ta từ trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì khí chàng, nhưng là hắn nhưng dù sao cho ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Thế gian này có một loại cao thủ là sẽ không bị người nhìn ra được. Tu hành đến cảnh giới nhất định liền có thể đem tự thân sở hữu khí chàng phong tỏa. Nhìn xem liền cùng một người bình thường không khác nhau chút nào. Đạt đến một loại phản phác quy chân cảnh giới. Bởi vì cái gọi là lớn đạo vô hình, liền nói đạo lý này. Kỳ thật, muốn chân chính phân biệt một người đến cùng phải hay không cao thủ, còn có một cái biện pháp, đó chính là nhìn ánh mắt của đối phương. Bình thường hạng người tu vi cao thâm, con mắt đều 10 phần thanh tịnh sáng tỏ. Tu vi càng cao người, con mắt thì càng thấu triệt, liền cùng hài nhi mắt thần đồng dạng. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, lời này một chút cũng không giả. Làm ta đi xem lão đầu nhi kia con mắt thời điểm, liền cảm giác ánh mắt của hắn đặc biệt sáng, cũng 10 phần thâm thúy. Bất quá ta cũng không dám nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, sợ hắn phát giác ta vẫn luôn tại nhìn hắn. Lão già này có đôi khi cũng cùng ta trò chuyện vài câu, nhưng là chủ đề đồng dạng đều tương đối cạn. Trò chuyện nhiều nhất chính là ta ra ra Ngô Chính Dương, tại trong miệng hắn liền gọi là Tiểu Ngô. Xem ra hắn bối phận đích thật là so ra ra của ta lớn hơn một chút. Bất quá ta cũng từ Lý Chiến Phong trong miệng của bọn hắn nghe ngóng một chút liên quan tới lão già này tin tức. Chuyện cụ thể bọn hắn cũng không rõ lắm. Lý Chiến Phong nói với ta, hắn còn không có ngày nữa Nam Thị Tổ đặc biệt thời điểm, lão già này ngay ở chỗ này nhìn cửa lớn. Đại danh của hắn gọi là Giả Từ Kỳ, mọi người đều gọi hắn Giả Sư Phụ. Trước đây thật lâu giống như cũng là tại tổ đặc biệt làm, hiện tại đã sớm về hưu. Hắn không muốn rời đi tổ đặc biệt, lại không có con cái, đành phải cho hắn một cái ở đây nhìn cửa lớn chức vụ. Việc này tương đối thanh nhàn, cũng chính thích hợp lão gia tử này. Cho nên Giả lão gia tử ngay tại cái này tổ đặc biệt cửa chính lại ăn lại ở lại, cũng không yêu làm sao cùng ngoại nhân kết giao. Sau đó ta lại hỏi Lý Chiến Phong lão già này có phải là cái rất lợi hại người tu hành. Lý Chiến Phong đối với cái này cũng biểu thị hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì cho tới bây giờ đều không có gặp lão già này động thủ một lần. Còn nữa, tổ đặc biệt cũng không riêng đều là sẽ cùng người đánh nhau người tu hành, cũng không ít nhân viên kỹ thuật, thậm chí thầy phong thủy đều có thể gia nhập tổ chức này. Xem ra cũng là hỏi không ra cái gì mặt mày, ta cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Trong lòng ta vẫn luôn nhớ là chúng ta tại trạm xăng dầu gặp được cái kia tản ra cương thi mùi chuyện của nữ nhân. Lúc trước Gia Gia nói với ta tại 5 ngày sau đó liền đi kia trong phiến rừng tìm nữ nhân kia. Thế nhưng là ta trong nhà ngây người giống như đã vượt qua 5 ngày dáng vẻ. Liền ngay cả trên tay tổn thương đều tốt lắm rồi. Đang lúc ta muốn theo lão gia tử gọi điện thoại hỏi một chút tình huống như thế nào thời điểm, đột nhiên thật bất ngờ nhận được một người quen điện thoại. Điện thoại là gia gia của ta bên người thư ký La Vĩ Bình đánh tới. La Vĩ Bình nói với ta, gia gia tại đất Tây Bắc xử lý một kiện phi thường khó giải quyết bản án thời điểm, cùng người giao thủ, hiện tại chịu hơi có chút tổn thương. Đi rừng già tìm kia cái chuyện của nữ nhân trước hoãn một chút. Ước chừng phải chỉnh đốn cái 5-6 ngày dáng vẻ mới năng động thân. Nghe được La Vĩ Bình, ta lập tức liền giật mình, liền vội hỏi hắn gia gia của ta đến cùng tổn thương có nặng hay không. Rốt cuộc là ai có thể đả thương nhà ta lão gia tử? là Vĩ Bình chỉ là nói cho ta. Gia Gia tổn thương cũng không phải rất nặng, chỉ là có chút kiệt lực, phải cần một khoảng thời gian chậm rãi. Về phần là ai đả thương Gia Gia của ta, là Vĩ Bình nhưng không có nói cho ta. Chỉ nói là đây là cơ mật, không thể cùng nhân viên không quan hệ để lộ. Bất quá ta vẫn là lo lắng lão gia tử an nguy. Hỏi La Vĩ Bình muốn hay không để người Tiết gia qua đi xem một cái. La Vĩ Bình lại nói không có nghiêm trọng như vậy, để cho ta không cần lo lắng. Sau đó, La Vĩ Bình lại nói cho ta biết một kiện chuyện quan trọng. Kia chính là ta khi trước phát hiện nữ nhân kia, xác thực không là bình thường tà vật. Hiện ngay tại chỗ tổ đặc biệt nhân viên đã đem kia phiến rừng vây lại. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền đợi đến gia gia của ta phương diện này người qua đi xử lý. Nói xong chuyện này về sau, La Vĩ Bình liền cúp xong điện thoại. Ta cầm điện thoại trầm mặc hồi lâu, buồn bực chính là giống gia gia của ta lợi hại như vậy tu vi, cũng coi là cái siêu cấp cao thủ lợi hại. Có người lại còn có thể thương tổn được lão nhân gia ông ta. Xem ra cũng không là bình thường nhân vật. Bất đắc dĩ La Vĩ Bình lại không nói cho ta là ai. Để trong lòng ta càng thêm sầu lo. Suy nghĩ lại, ta cho Gia Gia lại gọi một cú điện thoại đi qua. Thế nhưng là liên tiếp đánh mấy cái, căn bản cũng không có người tiếp. Cái này cho ta một loại rất dự cảm không tốt. Thậm chí đều có một loại nghĩ muốn đi tìm Gia Gia xúc động. Thế nhưng là ta lại không biết hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào. Mang lòng thấp thỏm bất an, ta trong nhà lại đợi vài ngày. Mãi cho đến ngày thứ năm lúc buổi tối, rốt cục nhận được La Vĩ Bình điện thoại. Hắn nói với ta nhân mã của bọn hắn đã xuất động. Đoán chừng tại trời tối ngày mai liền có thể đến tới kia trong phiến rừng. Sau đó La Vĩ Bình còn đặc biệt căn dặn ta, ngàn vạn không nên đi chỗ đó tham gia náo nhiệt, bởi vì sự tình dị thường hung hiểm, càng không cẩn thận sẽ còn chết rất nhiều người. Đây là Gia Gia đặc biệt căn dặn ta, chuyện này trôi qua về sau, sẽ gọi điện thoại cho ta. Ta liền hỏi một câu Gia Gia của ta sẽ đi hay không kia phiến rừng. La Vĩ Bình nói hắn khẳng định sẽ tới hiện trường. Nếu như ở nơi đó phát hiện ta, tất nhiên sẽ để cho ta chịu không nổi. Cúp điện thoại về sau, ta trong lòng đang nghĩ, khá lắm, nói không cho ta đi ta chẳng lẽ thì không đi được. Chân là sinh trưởng ở trên người ta, ta còn không phải muốn đi thì đi. Còn nữa, là Vĩ Bình nói Gia Gia của ta chịu thương. Bất kể thế nào, ta cũng phải đi xem một chút không phải. Càng thêm khẩn yếu chính là, cái kia kỳ quái nữ nhân đến cùng là lợi hại gì tà vật. Cái này ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, thật nghĩ đi qua nhìn một chút, đã đi số lớn cao thủ, ta ở một bên vây xem là được rồi. Gia Gia vì sao hết lần này tới lần khác không cho ta đi đâu. Chuyện này căn bản không cần nghĩ, ta khẳng định phải đi, dày vò nửa ngày, cũng không có ngủ. Ngày mới sáng lên, ta liền rửa sạch một chút, mang tới nhị sư huynh, dự định tại cư xá bên ngoài tìm chiếc xe, trực tiếp đuổi giết kia phiến rừng. Thế nhưng là vừa mới đi đến cửa tiểu khu, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, một cái là Lý Chiến Phong, một cái khác là Lưu Hân. Hai người liền ngăn chặn đường đi của ta, hỏi ta muốn đi đâu. Cái này sáng sớm, bọn hắn xuất hiện tại nhà ta cửa tiểu khu, ta liền biết tình huống không ổn, nói không chừng chính là La Vĩ Bình phái hai người bọn họ giám thị ta, không cho ta đi cái chỗ kia, cũng thật sự là kỳ quái, lão gia tử nếu không muốn để cho ta đi, trực tiếp không nói cho ta không phải rồi, chờ sự tình xong xuôi lại nói cho ta muốn đi cũng không đi được, nhìn thấy bọn hắn, ta trực tiếp nói láo. Nói muốn đi ra ngoài ăn điểm tâm. Cái này hai huynh đệ lại cười hì hì nói, vừa vặn đúng dịp, cũng còn không ăn đâu. Chúng ta cùng đi. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.